Chương 200, đánh cuộc. Cảm tạ không nói cùng Tuấn Tuấn hai vị sở đầu vẽ tháng chống đỡ cảm tạ các ngươi bất quá nếu tất cả mọi người khó có được chạm mặt, nếu không chúng ta liền tới cái kích thích một chút ra bất quá ở trước đó, hoa lời, giữa chúng ta ân oán cá nhân cũng nên giải quyết một chút. Vốn đang dự định ở hoa lệ lễ ăn mừng thời điểm lại nói, bất quá hiện tại ta nhưng là không kịp đợi. Cả dù hạ đột nhiên đứng lên, tràn ngập khiêu khích dí vị hướng về phía hoa lệ nói rằng, mà hóa lực thì là hết sức bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cả dù hạ, các ngươi không cần như vậy đi lạn sở cũng không biết cả dù hạ cùng hóa lời hai người sự tình, bất quá hắn cũng không hy vọng cả dù hạ cùng hóa lời xảy ra xung đột. Như vậy đối với cả dù hạ mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Chuyện này, còn xin ngươi không nên nhúng tay, lạn sở. Cả dù hạ rất là quyết nhiên hướng về phía lạn sở nói rằng, lạn sở còn muốn khuyên thời điểm. Xỉn thì ạ đã ngăn ở độ trước mặt, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng xỉn thì ạ đã biểu lộ lập trường của mình. Ta biết rồi, sự tình đến rồi hiện tại, cũng nên có một chấm dứt. Hoa lời chưa có trở về tránh, chỉ là bình thản nói rằng, đối với ban đầu sự kiện kia đã đặt ở trong đầu của hắn rất lâu rồi. Cũng là thời điểm buông xuống. Chúng ta đang ở lục gấm chấn hoa lệ đại tái thượng tiến hành tam đôi ba quyết đấu đi nếu như ngươi thua, ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta một việc. Ngược lại ta cũng sẽ đáp ứng ngươi một việc, đồng thời ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết sự tình. Lúc này hóa lời không hề có một chút nào bình thời ẻo lạ, ngược lại là ít có nghiêm túc cùng chăm chú. Như vậy tốt nhất, như vậy chúng ta liền ba ngày sau hoa lệ đại tái thượng tướng sự tình giải quyết rồi đi cả dù hạ cũng không có nghĩ đến hóa lời sẽ đáp ứng thẳng thắn như vậy. Bất quá nếu hắn đưa ra đánh cuộc yêu cầu, cả dù hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Được rồi. Các ngươi sự tình ta sẽ không xế vào, thật không biết hai người các ngươi đến cùng có cái gì ân oán, lại vẫn khiến cho lớn như vậy. Lạn sở chứng kiến hai người như vậy, cuối cùng cũng chỉ là thở dài nói rằng, biểu thị chính mình không muốn quản. Xin thì ạ kỳ thực trong lòng cũng không phải hy vọng cả dù hạ cùng ạ lại tiến hành như vậy quyết đấu, thế nhưng thân là cả dù hạ vị hôn thê, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở cả dù hạ bên người. Được rồi. Các ngươi sự tình đặt ở 3 ngày sau rồi hãy nói hiện tại nên nói ngươi chính là cái kia kế hoạch đi xỉn thì à một lần nữa ngồi về vị trí, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Kỳ thực rất đơn giản, chúng ta có thể làm một cái 4 cái địa khu liên hiệp trận đấu. Nói thí dụ như thiếu niên ly tinh anh thi đấu. Mời các ngươi mỗi người địa khu thích hợp giáo huấn luyện ra, hợp thành một cái cùng loại liên minh đại hội trận đấu. Cả dù hạ thông thả một cái tâm tình hướng về phía 3 người nói. Thiếu niên ly tinh anh thi đấu cái này mánh lưới đúng là đầy đủ, không lát nữa có người nguyện ý tham gia không lạn sở đối với cả dù hạ nói lên tới đây cái trận đấu vẫn là rất xem hảo, chính là lo lắng cuối cùng không có bao nhiêu người tham gia, như vậy đến lúc đó 4 người bọn họ biến thành một chuyện cười mà thôi. Điểm ấy ta nghĩ ngươi ngược lại không cần lo lắng, chỉ bằng vào chúng ta mấy người triệu hóa lực, liền đầy đủ tìm ra nhiều cái tốt tuyển thủ. Hoa lời suy nghĩ một chút nói tiếp. Không cần lo lắng, chúng ta có thể ở phần thưởng hạng nhất bên trên làm văn, chỉ cần là thu được vô địch người, có thể cùng các ngươi tiến hành tất cả nhân viên đối chiến một lần, ta muốn rất nhiều người đều sẽ nguyện ý tham gia. Cả dù hạ lúc này vừa cười vừa nói. Cả dù hạ nhưng là cực kỳ tin tưởng người quán quân này tên mang tới ý nghĩa, căn bản không sợ không có ai tới. Bởi vì này nhưng là đại biểu cho 4 cái địa khu mặt mũi tranh, đồng thời chỉ cần là thu được quán quân. Như vậy hắn sẽ biến thành 4 cái địa khu ở giữa xuất sắc nhất thiên tài, không có người thiếu niên kia không muốn nhất chiến thành danh. Mà lúc này đây cả dù hạ cho bọn họ cho cơ hội, hơn nữa cái kia sau cùng có thể cùng quán quân tiến hành tất cả nhân viên đối chiến mê hoặc giống nhau không nhỏ. Nói cho cùng, ngươi cũng trực tiếp đem chúng ta đi mưu hại. Bất quá ngươi có thể đủ ngươi nói một chút muốn tổ chức cái này đại hội mục đích sao ta nghĩ ngươi không có khả năng bởi vì nhàn rỗi vô sự mà đột nhiên nghĩ muốn làm cái hoạt động đi xỉn thì ạ tuy là nhìn thấu cả dù hạ có lợi dụng bọn họ danh tiếng vấn đề, thế nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ là muốn biết cả dù hạ làm như thế lý do. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy cái này thế giới giáo huấn luyện ra một đời không bằng một đời, lạn sở cùng xỉn thì ạ các ngươi đều có gia tộc truyền thừa. Các ngươi hẳn là đều rất tin tưởng đi ở 100 năm trước, cái này thế giới thực lực mạnh giáo huấn luyện ra căn bản là quá nhiều, coi như là chân chính lĩnh vực quán quân cũng chỉ là đứng tương đối cao mà thôi, chân chính cường giả đỉnh cao vẫn là những cái được gọi là chí tôn, nhưng đã đến chúng ta cái niên đại này, không muốn nói chi tôn. Liên quan toàn quân đều không có mấy người, thậm chí tới bắt đẳng cấp phân chia đều nhược hóa. Thậm chí ngay cả tứ thiên vương bên trong đều có không có lĩnh ngộ lĩnh vực. Cho nên ta quyết định muốn hảo hảo kéo một cái này thế giới tương lai. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Ta dựa vào, nói xong như vậy cao đại thượng, được rồi, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Coi như ta một phần đi lạn sở đối với cái này cái trận đấu trực tiếp đồng ý ta cũng không có ý kiến. Xin thì ạ cũng tỏ thái độ nói. Ta đồng ý hóa lời cũng đáp ứng rồi. Cuối cùng còn dư lại quan đô địa khu liền xin nhờ lộ eo ấy. Như vậy tranh tài thời gian và địa điểm các ngươi dơ lúc nào tương đối thích hợp cả dù hạ lúc này tiếp tục nói. Ta xem sẽ chờ chúng ta bốn người địa khu liên minh đại hội sau khi kết thúc hai tuần lễ đi địa điểm liền treo ở quan đô Thạch Anh Cao Nguyên, cái kia bên trong nơi sân cũng đủ lớn. Lạn sở suy nghĩ một chút nói rằng, ừ ta xem có thể, thời gian này cũng đầy đủ chúng ta chuẩn bị, bất quá về đề nghị này, vẫn còn cần cùng trụ sở liên minh bên kia đệ trình xuống. Dù sao lớn như vậy sự tình, không có khả năng không thông qua bọn họ liền trực tiếp hoàn thành. Xin thì ạ cũng nói bổ sung. Ừ cả rủ hạ cùng ạ lời cũng đều gật đầu, đến y ưu cổ rủ kỷ cùng may thì là hoàn toàn không chen lời vào. Quyết định về sau, bốn người tiếp tục vì cái này sự tình, triển khai các loại thảo luận, đồng thời cũng đối với sẽ xuất hiện các loại tình huống tiến hành rồi phân tích và giải quyết. Sau mấy tiếng, cả rủ hạ bốn người đưa đi lạn sở cùng ạ lời, hài lòng ngồi xuống. Tiến cử lên chính mình sách mới ủn trạ mạn vô hạn cấp đoạn. Cảm tạ đại gia ủng hộ.